Giả cán bộ, chương 51, chưa gì đã bị chèn. Góc truyện audio.com. Trong Kiến Giang khách sạn xa hoa, Cân Vân Sơn đang rót rượu cho Dương Tử Hiên. Lúc ăn cơm, Dương Tử Hiên không thích có người ngoài ở bên cạnh, cho nên quản lý kinh doanh khách sạn cũng không dám an bài phục vụ viên ở trong phòng. Chủ tịch huyện à, lần này ngươi đúng là mặt mày rạng rỡ sâu sắc đó. Cân Vân Sơn chẹp miệng một chút. Một ngụm uống hết một ly rượu đế trên bàn vào trong bụng. Trước kia Cân Vân Sơn tại Tòa án Nhân dân huyện còn có chút khí phách thư sinh. Từ khi điều nhiệm về Cục Công an huyện, đảm nhiệm Phó Cục trưởng, về sau, khả năng đã bị bầu không khí hệ thống công an cùng nhân tố công tác ảnh hưởng. Giọng cũng bắt đầu lớn lên, tửu lượng cũng lớn hơn nhiều, vốn dáng hắn khá cao lớn. Lại mặc một thân đồng phục cảnh sát uy phong lẫm liệt. Có thể nói là nhân vật đầy lực áp bách, tửu lượng Dương Tử Hiên không lớn, lướt qua cái chén liền dừng lại, cười nói, làm sao vậy, mới làm cục trưởng mấy ngày, đã học được phốt mông ngựa rồi. Cái gì, ta nói thật đó, trên mặt có chút ngăm đen của Cân Vân Sơn lộ ra một tia nghiêm túc. Nói, ta cũng nghe một lãnh đạo thị ủy nói. Chính là trưởng phòng tuyên truyền thị ủy Lưu Chân lần trước ta mang ngươi cùng đi tìm nói với ta. Chấm, hả, Dương Tử Hiên có chút nghi ngờ. Trước đó, không phải ngươi ở cơ quan ngôn luận tỉnh ủy La Phù chúng ta. Phát biểu qua bình luận văn vẻ, luận gia tăng cải cách ngày đó sao? Lúc ấy, đang đúng vào lúc thời kỳ dư luận tư tưởng trong đảng đấu tranh vô cùng kịch liệt. Cho nên... Thiên văn vẻ ngươi viết kia bị một ít thế lực bảo thủ trong đảng đặt cán bút. Phê đến thương tích đầy mình. Cân Vân Sơn có một chén rượu vào trong bụng. Thanh âm dần dần lớn lên. Nói, nhưng mấy ngày hôm trước, lúc thủ trưởng vĩ nhân quốc gia phát biểu nói chuyện tại phía Nam. Thậm chí còn sử dụng một ít quan điểm văn vẻ của ngươi. Có thể nói, tên của ngươi ở giới dư luận trong đảng đã có nổi tiếng không nhỏ. Còn không phải mặt mày sâu sắc rạng rỡ sao? Dương Tử Hiên nhíu mày. Giờ này khắc này nghe được Cân Vân Sơn nói về vấn đề văn vẻ. Hắn liền nghĩ đến thiên phát biểu thứ nhất của hắn tại thế giới này. Một bài văn vẻ bình luận phân tích về nguyên nhân chiều sâu Liên Xô giải thể. Hắn tự nhận là ghi không sai, nhưng đưa cho Lưu Hiểu về sau, lại vẫn như đá ném vào biển rộng. Không có kích động một tia bọt nước, cái này lại khiến cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Một thiên văn vẻ mà thôi, có thể nói rõ cái gì? Lãnh đạo đại lão cao tầng cũng sẽ không bởi vì một thiên văn vẻ của ta mà coi trọng ta đây. Một tên quan cửu phẩm tép siêu, nhiều nhất thì là có thể lưu lại điểm ấn tượng cho cao tầng lãnh đạo mà thôi. Dương Tử Hiên thở dài, nói. Nếu quả thật có thể tăng cho ta cái gì, cũng không đến mức hiện tại mới có tin tức như vậy. Lại phải nhờ Lưu trưởng phòng thông qua ngươi tới tiết lộ cho ta. Chấm, Cân Vân Sơn sững sờ. Lúc trước hắn cũng không nghĩ đến sâu như Dương Tử Hiên. Vừa nghe Dương Tử Hiên nói như vậy, cũng hiểu được trong này có vấn đề. Dương Tử Hiên than nhẹ một tiếng. Rất rõ ràng, trên mặt có lãnh đạo cao tầng đang chèn ép hắn. Cho nên, tuy văn vẻ hắn nhận được nhân số cao tầng nhất định tán thành rồi. Nhưng hắn, tác giả cái văn vẻ này, lại không có bất kỳ chỗ nào được lợi. Thậm chí Dương Tử Hiên cảm thấy, thiên văn vẻ thứ nhất của hắn lúc trước, rất có thể cũng bị người ta cố ý giảm thấp xuống. Người này là ai vậy? Dương Tử Hiên cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý thuyết, chủ nhân thân thể hắn đang mang. Trước kia chỉ là một tên ngốc tử, chỉ số thông minh có vấn đề mà thôi, không có khả năng đắc tội người nào, hoặc là tạo thành uy hiếp đối với ai đó, như thế nào mà đã có người đến chèn ép chính mình vậy? Cân Vân Sơn xem bộ dạng Dương Tử Hiên có chút buồn bực. Liền nói, chủ tịch huyện à, không cần phải sụ mặt như vậy. Không phải là một thiên văn vẻ thôi sao? Không có gì lớn. Cũng không phải không có hắn, liền không thăng được quan rồi. Đúng rồi, nhìn ngươi giàu dĩ không vui, có muốn đi ra ngoài, gọi mấy phục vụ viên đến cùng uống rượu hay không? Dương Tử Hiên cười cười, khoát khoát tay, nói, nhìn không ra, lão Cân ngươi cũng là người chịu chơi. Làm sao vậy, chị dâu không thỏa mãn được ngươi à, vừa bị Dương Tử Hiên nói như vậy. Cân Vân Sơn cũng không nhịn được mà mặt già đỏ lên. Điều nhiệm đến hệ thống công an, tiếp xúc với nhân viên xã hội khá nhiều. Xác thực thường xuyên có chút không câu nệ tiểu tiết. Đúng rồi, ngươi và chị dâu đã xác định thời gian chưa? Lúc nào mời ta uống rượu mừng đây? Dương Tử Hiên dừng một chút tiếp tục nói. Cân Vân Sơn cùng bạn gái cũng đã yêu đương vài năm rồi. Cảm giác cũng đã đến thời điểm định ra hôn nhân. Sắp rồi, thời gian đã muốn định tốt rồi. Qua năm là được, Cân Vân Sơn thở dài. Nói, La Phù chúng ta sắp mất đi nhiều thanh niên vẻ ngoài xinh đẹp bên trong tuyệt vời rồi. Dương Tử Hiên bị lời Cân Vân Sơn nói trêu chọc đến nở nụ cười. Liền nói, ngươi đã có một bó niên kỷ rồi. Khỏi phải nghĩ đến làm tiếp mộng thanh niên tung hoành nữa. Buổi tối về lót gối đầu ngẫm lại, nên làm như thế nào mới có thể đẩy lão Hà xuống dưới. Về sau, tự mình làm vị trí bí thư chính pháp ủy này đi. Cân Vân Sơn gật gật đầu, Dương Tử Hiên nói xác thực rất đúng. Hiện tại, tuy tại hệ thống chính pháp Hồng Thủy huyện hắn là nhân vật số 2 ở dưới Hà Long Bân. Nhưng tư lịch còn thấp, hắn muốn tại năm sau Hà Long Bân. Sau khi về hưu, tấn thân chức thường ủy huyện ủy kiêm bí thư chính pháp ủy. Độ khó cũng không nhỏ. Tuy nhiên, tại ở phía trong thường ủy thành phố, hắn và Lưu Trân, trưởng phòng tuyên truyền đi lại tương đối gần. Nhưng Lưu Trân dù sao cũng là người được phân công quản lý tuyên truyền. Hơn nữa, khuynh hướng Lưu Trân tham chính, một mực thừa hành nguyên tắc bo bo giữ mình. Là số ít phe phái trung lập ở phía trong thường ủy thị ủy. Cho nên, phải được Lâm Bái hoặc là Đường Lộ, hai người đứng đầu đảng chính này dùng lực lượng bản thân ủng hộ. Việc này cũng rất không có khả năng, quan hệ của Cân Vân Sơn ở phía trong thành phố cũng không quá nhiều. Có thể nói, ngoại trừ Lưu Chân ra, liền cơ hồ không có quá nhiều nhân mạch có thể nói chuyện ở hội thường ủy. Cho nên, muốn thượng vị lên vị trí bí thư chính pháp ủy, vẫn có độ khó nhất định, cũng cần nhất định cơ duyên. Cho nên, Cân Vân Sơn lại vô cùng bội phục đối với Dương Tử Hiên. Người ta vừa lên trên vị trí chủ tịch huyện, chỉ qua một thời gian ngắn, liền vững vàng thành lập uy vọng không nhỏ tại ủy ban huyện bên kia. Phó chủ tịch huyện lão tư cách tựa như Phương Linh, đều không có biện pháp xoay cổ tay đánh cùng hắn. Tại huyện ủy bên này, mặc dù là huyện ủy phó bí thư, nhưng hội ở thường ủy huyện ủy, so với Lâm Nhược Thủy được phân công phó bí thư chuyên trách quản lý đảng này cũng mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí có thể cân sức ngang tài cùng bí thư Tô Nam. Phần công phu này, Cân Vân Sơn biết dù như thế nào mình cũng không thể học được. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, đúng lúc này, một hồi tiếng đập cửa kịch liệt vang lên tại bên ngoài phòng. Ngươi cửa ra mở cho ta, cái phòng xa hoa này là lão tử bao trước hết rồi. Thằng nhóc bên trong đâu? Cút ra đây cho ta. Lão tử muốn mời khách, ta cho các ngươi 3 phút đồng hồ, nếu không mở cửa, lão tử sẽ phá tan cửa ra. Cân Vân Sơn nhíu mày. Uống chút rượu, đầu đã hơi nóng tính. Không biết là ai không hiểu quy củ như vậy. Liền nói một câu với Dương Tử Hiên. Ta đi mở cửa nhìn xem tình huống thế nào. Cân Vân Sơn đi tới cửa trước. Đột nhiên mạnh mẽ mở cửa ra. Người ngoài cửa đoán chừng là toàn thân đều dán trên cửa. Cửa vừa mở ra, tại phía dưới quán tính. Mạnh mẽ vọt vào trong phòng. Vọt lên khoảng cách một trượng. Lảo đảo một cái. Đã ngã gục trên mặt đất, Dương Tử Hiên xem xét, là hán tử dáng người khôi ngô, trên người một thân mùi rượu, xem ra là đã uống nhiều rượu rồi. Hắc ba, ngươi ở đây làm gì? Cách chương.